Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 826, chương 822, tấn cấp cổ thần. Trong lúc nhất thời, ở đây tu sĩ đều cảm thấy vô cùng kiềm chế, thậm chí nội tâm rất có không cam lòng, càng có lo âu nồng đậm. Nhưng tam quân quyết đấu, đầu tiên muốn phục tùng chủ soái an bài, nếu không cầm liền không có cách nào đánh. Lại nói, Văn Hạo làm thống lĩnh sau còn chưa hề từng để bọn hắn thất vọng. Cho nên, chuyện tới bây giờ, cũng chỉ có thể án lấy tính tình chờ đợi. Đương nhiên một bên cũng nhanh chóng khôi phục tự thân sức chiến đấu. Bọn hắn thật không hy vọng Phục Hy đại đế sự tình lại một lần nữa trình diễn. Càng không hy vọng Văn Hạo vì nhân tộc mà biến tướng hy sinh chính mình. Một bên khác, Chiến Thiên cổ thần ngươi định như thế nào? Tôn kia cổ thần hỏi thăm Chiến Thiên cổ thần. Mặc dù nói mình có nắm chắc toàn thắng Văn Hạo, nhưng Chiến Thiên cổ thần chung quy là thống lĩnh của bọn họ, cho nên vẫn là trước muốn thỉnh giáo Chiến Thiên cổ thần. Như Chiến Thiên cổ thần bác bỏ, kia dĩ nhiên khác nói, ta cổ thần vì thế gian chính thống, nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy. Cổ thần ngươi liền to gan cùng hắn đấu pháp đi. Gật gật đầu, Chiến Thiên cổ thần nói, Chiến Thiên cổ thần cũng là giỏi tính toán, bây giờ chí bảo còn dừng lại tại trong đại trận, chỉ bằng mượn Văn Hạo cửu bộ đạo tôn tu vi, há có thể làm cái cấp độ đại năng cổ thần đối thủ. Có thể nói cuộc chiến đấu này, nếu không phải có cổ thần cùng phong thần đại trận, bất luận cái gì một tôn cổ thần đô có thể giết chết Văn Hạo cái này thống soái. Như thống soái 14, các tộc tất loạn, đến thời điểm tùy ý trà đạp. Tốt, vậy ngươi liền ra tay đi. Nhìn thấy Chiến Thiên cổ thần gật đầu, tôn này cổ thần nằm ngang trong tay quải trượng, lớn tiếng nói, trong tay quải trượng nhìn sớm đã màu xanh đồng loang lổ, nhưng kỳ thực lại để lộ ra một cỗ đại khủng bố lực lượng. Phàm là thần binh càng cổ lão cũng càng cường đại. Bây giờ, hoang cổ khí tức tràn ngập, vô hình sát ý đã càn quét Văn Hạo. Tại tôn này cổ thần trong mắt, Văn Hạo đã tương đương một cỗ thi thể, một tôn cửu bộ đạo tôn tu sĩ, cùng một tôn cấp độ đại năng cổ thần đấu. Kia căn bản chính là không sống được. Vì ngăn ngừa hai vị đại chiến thương tới chúng sinh, bản tọa ban thưởng các ngươi hoàn toàn mới thế giới. Nhìn thấy song phương sắp xuất thủ, Chiến Thiên cổ thần khoát tay, đem một khối tảng đá tế ra ngoài, lập tức hóa thành trời xanh mây trắng, một phương tiểu thế giới. Văn Hạo cùng tôn này cổ thần đô bị vòng nhập tảng đá thế giới. Tại phương này thế giới bên trong chỉ có bọn hắn hai người, nhưng người bên ngoài cũng có thể nhìn thấy hai người quyết đấu. Có thể nói đây là một trận xem thú đại quyết chiến. Chỉ có người thắng mới có thể đi ra cổ thạch thế giới. Thế giới mới ra, thải mang vạn trượng, đánh Chiến Thiên cổ thần loại này cấp bậc, thật không cách nào dùng lẽ thường đến độ chi. Lão đại đây là muốn làm cái gì? Tại sao phải lựa chọn đơn đả độc đấu đâu? Thanh Long nóng nảy hỏi thăm bên người Chu Tước, Tiểu Bạch bọn người. Chu Tước, Tiểu Bạch bọn người nhún nhún vai, biểu thị lão đại ý nghĩ cao thâm mạt chắc, không phải bọn hắn có thể hiểu rõ. Lão đại ý nghĩ thật không phải người thường có thể suy đoán a. Đơn đấu cổ thần cũng không phải trong kế hoạch một hoàn a. Chính là bát tiên bên trong Lữ Động Tân cũng nói như vậy, thực tế chỉ có chính Văn Hạo rõ ràng vì sao làm như vậy. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn không muốn lại nhìn thấy thân bằng hảo hữu, trung tâm thuộc hạ lại chảy máu chảy mồ hôi. Hắn không muốn những người khác cũng bước Phục Hy đại đế đường lui. Cho nên, hắn muốn hoàn thành hệ thống nhiệm vụ lại trảm một tôn cổ thần. Chém dụng tôn này cổ thần về sau, hệ thống liền sẽ mở ra mới triệu hoán. Như vậy, cuối cùng quyết đấu liền chờ mới cổ thần cấp tiểu binh hiện thân rồi nói sau. Đương nhiên, hắn lựa chọn đơn đấu cổ thần, trừ ôm liều chết một trận chiến quyết tâm bên ngoài, cũng là có lưu hậu chiêu. Cái này hậu chiêu trước mắt chưa từng bộc phát, một khi bộc phát, chính là hắn có lợi nhất trung cực đòn sát thủ. Cổ thạch thế giới, cầm trong tay quải trượng cổ thần trêu tức nhìn trước mắt Văn Hảo. Giống như là một con mèo nhìn xem một con chuột như thế. Sau đó âm trầm mà nói, nếu như ta là ngươi, hiện tại đập đầu chết tại cái này cổ thạch thế giới, có lẽ còn có thể giữ lại một bộ toàn thây, bằng không mà nói một khi giao thủ, thân thể của ngươi sợ rằng sẽ nát ngay cả cặn bã đều không có. Úp, phải không? Vậy ngươi yên tâm, tướng đối với ngươi tàn khốc thủ đoạn mà nói ta thì thiện lương quá nhiều. Ta sẽ giữ lại thi thể của ngươi cho chó ăn. Đối mặt cổ thần châm chọc, Văn Hảo không chút nào giận, nhàn nhã nói, đáng chết. Câu này lập tức kích thích tôn này cổ thần lửa giận vạn trượng. Một đôi mắt đều muốn nhỏ máu, gầm rú một tiếng, quải trượng đập vào trên mặt đất, thân thể trực tiếp xoay tròn. Âm, âm, âm, cổ thần bàn chân đồng thời đánh về phía Văn Hảo. Chiêu pháp quỷ dị thật giống như một con bọ ngựa. Oanh, trong chốc lát, Văn Hảo áo ngoài sụp đổ, lộ ra kim sắc áo giáp. Toàn trên thân hạ bỗng nhiên nhiều một tầng khí tức huyền ảo. Hai tay biến hàn băng đồng dạng tuyết trắng, ẩn chứa lực lượng kinh khủng ra quyền ném ra. Cái này cũng không phải là cửu bộ đạo tôn tu sĩ sức chiến đấu, mà là một tôn sơ giai cổ thần sức chiến đấu. Ngươi lại tàng vụng, nguyên lai đây chính là ngươi hậu chiêu a. Nhìn thấy cái này một màn, cổ thần quá sợ hãi, lập tức gầm thét. Thình lình tại thời điểm này hắn phát giác không đúng, đối phương lại dùng thủ đoạn đặc thù đánh vỡ thân thể giới hạn, trong nháy mắt bên trong phá cảnh, tiến vào cổ thần chi cảnh, trở thành một tôn sơ giai cổ thần. Cổ thần chỗ bộc phát sức chiến đấu, tự nhiên là siêu việt cửu bộ đạo tôn cảnh tu sĩ quá nhiều. Bây giờ, Văn Hảo toàn lực xuất kích, kia cực hạn lực quyền chấn cổ thạch thế giới không ngừng run rẩy. Cát bay đá chạy, thế giới lại có sụp đổ cảm giác. Thình lình, Văn Hảo không chỉ có tấn thăng làm một tôn sơ giai cổ thần, hơn nữa còn là một tôn lấy chiến lực làm chủ cổ thần. Trước đó còn tưởng rằng có thể quét ngang Văn Hảo, hiện tại xem ra quả thực 10 phần sai. Ở trong mắt nhân tộc, thượng cổ chư thần đều là mây bay, nhân tộc trí tuệ, người bực này lão đầu cổ há có thể minh bạch. Tại tôn này cổ thần trong lúc khiếp sợ, Văn Hảo hừ lạnh một tiếng nói, trong miệng nói chuyện, nhưng chiêu pháp cũng không ngừng dừng, song quyền lại ném ra về sau, hai tay bỗng nhiên giao nhau, hai đạo kinh khủng hỗn độn ánh sáng liền từ hai tay nổ bắn ra mà ra. Cái này chính là Văn Hảo từ số một ma thần trên thân lĩnh ngộ hỗn độn pháp tắc. Các loại pháp tắc tan tụ làm một thể, Văn Hảo toàn lực xuất thủ, đã sớm siêu việt ngày xưa hỗn độn ma tộc số một ma thần. Nếu không phải bây giờ cổ thần, cổ ma thức tỉnh, bây giờ Văn Hảo đã sớm là siêu thoát chi địa thiên hạ người thứ nhất. Trước đó tất cả giấu dốt, tại thời khắc này cuối cùng là cùng một chỗ bạo phát ra. Cổ thần, tình huống có biến, phải chăng cần ta ra tay giúp đỡ? Giờ phút này, kiến thức đến Văn Hảo sức chiến đấu vạn tượng cổ thần dùng thần niệm hỏi thăm chiến thiên cổ thần. Không cần, một tôn sơ giai cổ thần, căn bản không phải một tôn uy tín lâu năm cổ thần đối thủ. Mà lại, chúng ta cổ thần há có thể cùng chỉ là nhân tộc đánh cược. Các ngươi mau chóng khôi phục chân nguyên, đợi chút nữa mặc kệ hai cái này thắng bại như thế nào, chúng ta xuất thủ trước xóa bỏ người, thú, Vu Tam tộc lại nói. Lắc đầu, chiến thiên cổ thần mật ngữ nói, lời này mới ra, vạn tượng cổ thần mới chợt hiểu ra. Nguyên lai chiến thiên cổ thần lại đánh chủ ý này, Mặc kệ Văn Hạo sống và chết, hắn bây giờ đều bị nhốt vào cổ thạch thế giới. Người, thú, vu các tộc tương đương rắn mất đầu. Tại cái này thời điểm, chư thần thi triển cổ thần chi uy, hoàn toàn chính xác có thể tùy tiện đem chúng sinh xóa bỏ. Không thể không nói, luận tính toán, chiến thiên cổ thần thật đúng là chưa từng bại ai. P.S. Các huynh đệ, sách cũ lại có chừng 10 ngày liền sẽ hoàn tất. Sách mới, ta thành Chu U Vương, cầu ủng hộ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.